Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 123, ngò hoại chuyện một tính sổ. Góc chuyện audio.com, dịch An Linh cả đời này và đời trước Kiều Lam chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, làm sao cũng không kìm được nước mắt. Đàm Mặc nằm sấp ở đầu giường không dám rời đi nửa bước, cả buổi đều ở cạnh cô. Anh có lẽ đã nhận ra nguyên nhân khiến Kiều Lam khóc hôm nay khác với những gì anh nghĩ, nhưng trong lúc bất chợt lại nảy lên sợ hãi nên không dám hỏi. Cuối cùng thật vất vả đợi cho Kiều Lam ngủ say mới cẩn thận nhét chăn vào. Một đêm, gà bay chó chạy, cũng trôi qua. Ngày hôm sau Kiều Lam và Đàm Mặc đều bình tĩnh lại, hai người vừa ăn sáng vừa nghiền ngẫm chuyện hôm qua. Kiều Lam bừng tỉnh trong cơn mơ màng, nhanh chóng bắt được một vài logic bất thường trong đó. Ví dụ đơn giản nhất, Đàm Mặc làm sao biết cô sẽ ở đó? Sao lại trùng hợp đúng lúc xuất hiện ở chỗ đó? Giống như cô, hôm qua tìm Đàm Mặc mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm được. Đàm Mặc đang chăm chú cắn bánh bao nhân súp, đột nhiên bị câu nói của Kiều Lam nện vào đầu giật bắn. Điện thoại này, Kiều Lam cầm điện thoại trong tay lắc lắc với Đàm Mặc. Thành thật giải thích cái gì? Đàm Mặc giật mình, bánh bao trong miệng dọa sợ rơi xuống đĩa. Điện thoại này, là Đàm Mặc cố ý tặng cho Kiều Lam. Sau đó lúc tặng điện thoại lại cẩn thận suy nghĩ. Hay nói chính xác hơn, là vì trước tiên suy nghĩ kỹ một chút, sau đó mới tặng cho Kiều Lam một chiếc điện thoại di động. Khác, ví dụ như cài định vị, nhưng kỳ thực anh cũng không sử dụng nó quá nhiều lần. Bởi vì thông thường Kiều Lam đều sẽ nói với anh mình đi đâu làm gì. Hôm qua là ngoài ý muốn, Đàm Mặc suy nghĩ không tới 3 giây, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, ngước lên dứt khoát nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Kiều Lam nhìn chằm chằm anh bạn trai trước mặt một hồi lâu, tiếp tục duy trì vẻ nghiêm túc trên mặt, mỉm cười. Lát nữa xóa, không có lần sau, sau đó cài cho em một cái. Kiều Lam ung dung thong thả ăn bữa sáng, ai bảo người nào đó hôm qua chơi trò mất tích, Đàm Mặc, cách chương.